Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, Phong thủy ẩn tàng, kế hoạch bắt đầu. Từng cây đinh phong thủy đặc thù cắm vào những điểm giao nhau của địa mạch. Thần linh của Lý Thanh giống như u linh, vô thanh vô tức bố trí mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, địa mạch hai dãy núi trái phải tỏa long quan đã bị đinh phong thủy chiếm cứ. Lấy những cây phong thủy đinh này làm trung tâm, Lý Thanh lợi dụng mực nước đặc thù nhanh chóng phác họa ra một trận pháp lập thể. Tiết điểm của những cây phong thủy đinh này đều bị bao phủ trong đó, còn có một số vị trí không ở tiết điểm, cũng bị thiết lập phong thủy đinh lại một lần nữa. Hắn bận rộn hơn nửa ngày, ở dưới mí mắt vô số người hoàn thành tòa địa long trùng sát đại trận này. Chỗ hung mãnh nhất của trận pháp này là một khi thi triển sẽ tác động đến khu vực mấy trăm dặm, tạo thành địa chấn quy mô lớn. Lúc này, sau khi tòa trận pháp này trải qua dịch đạo thôi diễn, tất cả lực lượng một khi bộc phát, sẽ toàn bộ đánh vào dưới mặt đất. Hồ nước sâu khổng lồ dưới mặt đất sẽ trực tiếp vỡ ra, toàn bộ ngọn núi đều sẽ chìm xuống. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, quá khứ Lý Thanh đã phân ra một bản sao, lặng yên không một tiếng động liên hệ với Tôn Tử. Trong doanh trướng của Tôn Tử, ánh mắt của ông ta nhìn Lý Thanh xuất hiện, trong mắt lộ ra một tia tìm kiếm. Có việc gì? Vâng, bảo quân đội của Lý Thanh Liên đừng trực tiếp đến tỏa Long Quan, đừng tụ họp với đại quân của Hiên Viên Trường Long. Nếu không một khi công phá tỏa Long Quan, những tiên nhân kia sẽ bỗng nhiên xuất thủ, để các ngươi trực tiếp triển khai quyết chiến cuối cùng. Đến lúc đó Lý Thanh Liên thua chắc rồi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Một ngày sau, tỏa Long Sơn sẽ biến mất. Để Lý Thanh Liên chia binh tiến vào phía tây từ hướng Tác Long Sơn Mạch, vơ vét tài nguyên công thành đoạt đất. Tận lực trải rộng chiến trường. Liên quân của ngũ đại thiên mệnh chi tử đều ở gần tỏa Long Sơn, biến đổi lớn sẽ làm tiêu hao một lượng lớn binh lực của bọn họ, đồng thời phá hỏng trận hình của bọn họ. Đến lúc đó đối mặt với sự tách ra xâm lấn của các ngươi, bọn họ cũng chỉ có thể chia binh. Sau khi để Lý Thanh Liên tiêu diệt một bộ phận người thì lập tức rút lui, toàn bộ Tây Bộ đều nhường cho Hiên Viên Trường Long. Sau khi hồi quân, lập tức cướp lấy kinh thành chuẩn bị đại điển đăng cơ, đồng thời chặt đứt thông đạo, vây khốn Hiên Viên Trường ở phía Tây. Đến lúc đó Hiên Viên Trường Long nhất định sẽ trở về chi viện, triệu tập tất cả binh lực của Đông Tây Bộ công kích kinh thành. Quyết chiến thì có thể mở ra rồi, nhưng nhất định phải chờ sau khi hắn tiêu diệt 5 vị thiên mệnh chi tử khác, mới có thể tấn công kinh thành đồng thời đăng cơ. Nghe kế hoạch của Lý Thanh, Tôn Tử không từ chối mà khẽ gật đầu. Được. Thể phỏng chế hóa thành một mảnh hư ảo biến mất không thấy, ánh mắt Tôn Tử thâm thúy. Hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn, người này quả thực khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bảo vật trong tay hắn thật sự là lợi hại, mỗi lần đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Lúc này Tôn Tử cũng không khỏi khẽ thở dài, hiện tại bọn họ là trên một chiếc thuyền, mà không phải thời điểm động tâm tư nhỏ. Trong tay xuất hiện hủy diệt chi kiếm và vạn bảo chi tháp, trong ánh mắt lóe ra một tia ngưng trọng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lực lượng của ta nhiều lần cọ rửa tìm kiếm, tựa hồ cũng không cách nào tìm được hạch tâm ẩn tàng trong bảo vật này. Sau khi gánh chịu thiên đạo luân hồi, ta chỉ có thể dùng đạo của mình thu hoạch một phần quyền hạn. Hắn lại có thể mượn dùng những bảo vật này nắm giữ quyền hạn tương đối lớn. Tôn Tử sớm đã thử vô số lần, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa hai kiện bảo vật. Lý Thanh dám giao thứ này cho hắn, đương nhiên sẽ không sợ hắn luyện hóa. Tổng hợp lại đạo luyện chế pháp khí lô cỗn hợp bách ra mà thành. Bản chất của nó là phi thường đáng sợ, cơ hồ đạt đến cực hạn lô cỗ lô cốt tầng dưới chót, một loại khống chế gần như tuyệt đối. Phương hướng hành động của quân đội Lý Thanh Liên bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Trăm vạn đại quân phân tán trở thành ba cỗ, xuất hiện ở bên trái dãy núi Tỏa Long thông hướng Tây Châu. Đứng cách dãy núi 50 dặm thì bất động, khiến cho rất nhiều người chú ý. Hiên Viên Trường Long nhận được tin tức, nhíu mày, y đang làm gì? Vì sao lại dừng lại không động đậy? Trong mắt Hiên Viên Trường Long lóe lên nghi hoặc, hắn cảm giác sự tình đang phát triển theo phương hướng kỳ quái. Năm đại thiên mệnh trong tỏa Long Quan cũng nhận được tin tức. Năm người hội tụ ở trên tường thành, xa xa quan sát phương hướng của Lý Thanh Liên. Bọn chúng sao lại bất động, hơn nữa dường như không có ý định tới gần chỗ chúng ta. Ánh mắt Chu Nhất Bát lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này, một thân tu vi của hắn cũng bất chi bất giác đạt đến cấp bậc nguyên thần. Có đạo thống tài nguyên nghiêng về. Hắn tu hành tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió. A Dục Vương nghiêm túc nói, Lý Thanh Liên người này xảo trá hung ác, làm việc như thế, tất có âm mưu. Nhất định phải mời tu sĩ trường sinh đi tới đó dò xét. Năm người hầu như đều không có dị nghị, rất nhanh đã có tu sĩ trường sinh phóng lên cao, hướng về phương hướng Lý Thanh Liên tới gần. Lý Thanh Liên tỏa trấn trong đại quân, cưỡi trên một con long mã màu đen. Lúc này, toàn thân hắn mặc giáp trụ, toàn thân đều tràn ngập từng trận bảo quang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tỏa Long Sơn, không biết khi nào tổ sư bắt đầu hành động. Ông ta đã nhận được tin tức từ chỗ tôn tử, biết tỏa Long Sơn sắp sụp đổ. Hắn muốn nhân cơ hội này đánh bại một hai vị thiên mệnh, sau đó tặng nơi này cho Hiên Viên Trường Long, trở về chuẩn bị trận quyết chiến cuối cùng. Ngay lúc hắn đang suy tư, trên bầu trời đã bạo phát một trận chiến tranh. Tu sĩ trường sinh đến đây tra xét, đã bị tu sĩ trường sinh trong quân Lý Thanh Liên phát hiện. Hai bên gặp mặt liền không nói lời thừa, trực tiếp đại chiến trên bầu trời. Trên bầu trời ánh sáng đủ mọi màu sắc không ngừng lấp lóe. Đã có rồng ngâm hổ gầm, lại có dị thú gào thét. Dưới tỏa Long Sơn, thần minh của Lý Thanh thấy tất cả mọi người đều đã đến nơi, hắn mỉm cười, giơ tay lên lặng lẽ thắp sáng hang phong thủy. Từng đường vân phong thủy lấy huyệt phong thủy làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã thông suốt hai bên tỏa Long Sơn. Thần minh trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Ở phương xa, thân ảnh thần linh yên lặng nhìn. Dưới đất núi tỏa Long bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Chấn động kịch liệt trong nháy mắt lan đến gần toàn bộ dãy núi. Địa mạch dưới mặt đất và toàn bộ thế núi phong thủy đều lâm vào hỗn loạn trong nháy mắt. Mà những lực lượng hỗn loạn này lại đồng thời lan tràn vào sâu trong lòng đất. Trong nháy mắt, sâu trong lòng đất vạn trượng, nơi này là một thủy tầng hắc ám diện tích ít nhất đạt tới 500-600 mét vuông. Đỉnh chóp là đá hoa cương mật thiết, ở thời đại viễn cổ đã hình thành. Mà lúc này, vô số đá hoa cương dưới sự trùng kích của lực lượng từ phía trên xuất hiện vô số khe nứt. Chỉ trong nháy mắt, tầng đá hoa cương phạm vi mấy trăm dặm đã xuất hiện ít nhất 1/3 vỡ vụn. Tựa như bầu trời sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống trong tầng nước bên dưới. Trong tỏa Long Quan, sắc mặt vô số người đều biến đổi lớn trong đất rung núi chuyển. Phàm là tu sĩ có thể bay thì đều nhanh chóng bay lên trời. Nhưng đại bộ phận đều là đạo binh, không có năng lực phi hành. Chương 1242, đất đai sụp đổ, ngõ hẹp gặp nhau. Mà đằng sau tỏa Long Quan còn có 200 vạn đạo binh, kéo dài vô tận trên trăm dặm. Trong thiên tai, những đạo binh này hoàn toàn mất tác vuông. Đại địa sắp sụp đổ, từng tiếng gào thét vang lên. Chạy mau, có đạo binh và tướng lĩnh hét lớn. Bọn họ điên cuồng phóng về bốn phương tám hướng. Đây là bản năng của con người, cho dù có tu sĩ cường đại cũng không ngăn cản được. Dẫn đầu chạy đi gần như toàn bộ đều là ám tử do Tôn Càn Khôn và Lý Thanh sắp xếp ra ngoài. Cái mạng lưới khổng lồ này đến bây giờ vẫn còn đang phát huy hiệu quả to lớn. Nổ doanh, ở cổ đại là chuyện nghiêm trọng nhất, cho nên ban đêm trong quân doanh cổ đại có điều lệ vô cùng nghiêm khắc. Một khi vi phạm, tuyệt đối là lập tức trảm quyết. Chính là sợ huyên náo dẫn tới nổ doanh. Cho dù bây giờ là đại quân đạo binh tạo thành, kết quả cũng giống nhau. Bởi vì trên bản chất bọn họ vẫn là phàm nhân, tâm linh cũng không có bao nhiêu cường đại. 200 vạn quân đội điên cuồng thoát đi, cảnh tượng này quả thực là trước đó chưa từng có. Nhưng khu vực lan đến thật sự là quá rộng, tại chỗ liền có 1/3 quân đội rơi xuống dưới đất. 10 vạn đạo binh trong tỏa Long Quan càng không có một ai sống sót. Nhóm đầu tiên tiến vào tỏa Long Quan đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng đối mặt loại thiên tai này, bọn họ ngược lại thành kẻ đầu tiên chết. Bụi mù to lớn bao trùm bốn phương tám hướng. Từng tu sĩ đang dốc hết toàn lực cứu đạo binh. Từng pháp tướng, nguyên thần hoặc là tu sĩ trường sinh xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ thi triển ra đủ loại pháp thuật, cưỡng ép nâng lên hoặc trăm hoặc ngàn đạo binh, mang bọn họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhưng số lượng tu sĩ cường đại là có hạn, vượt qua 60 vạn đạo binh bị đình trệ. Bọn họ có thể cứu lên 10 vạn thì cao nhất, mà đám đạo binh còn lại cũng chia 5 x 7, muốn thu hồi toàn bộ, phải tiêu phí lượng lớn thời gian. Cách tỏa Long Sơn 50 dặm, đại quân Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên đang chờ đợi. Núi tỏa Long sụp đổ chậm rãi tiến vào hồi kết, dãy núi hoàn toàn biến mất. Một lượng lớn bụi mù phủ kín bầu trời. Nương theo hai nhánh đại quân quân trận triển khai, từng cỗ cuồng phong đem tất cả bụi mù thổi bay. Xuất hiện trước mặt hắn là một vùng núi đá hỗn loạn gần như biến thành đất bằng. Nhưng đã không ảnh hưởng đạo binh thông qua, dù sao bọn họ không phải người thường. Trường thương của Lý Thanh Liên chỉ lên trời hét lớn một tiếng, xông lên cho ta. Người đầu hàng không giết, kẻ ngoan cố chống lại thì giết. Ầm ầm ầm, Đại quân mãnh liệt mà đi, hướng về phía Tây Châu đối diện Tỏa Long Sơn công kích. Tất cả đều đã được định trước, ai cũng không cứu vãn được. Ngũ đại thiên mệnh chi tử, lúc này cũng đang toàn lực thu nạp quân đội nhà mình. Bọn họ hiện tại chỉ có thể hướng sâu trong Tây Châu rút lui, sau khi chỉnh đốn tốt quân đội, mới có sức đánh một trận. Cái này tất nhiên hình thành tác chiến bốn phía, tất cả thiên mệnh chi tử đều tự nhiên tách ra. Đây chính là cục diện Lý Thanh muốn, trước khi quyết chiến, tất cả binh lực không thể hội tụ một chỗ. Chiến trường muốn hắn chọn, kế hoạch phải theo hắn. Thiên Viên Trường ở phía xa khóe miệng cũng nở một nụ cười, thủ đoạn thật hay, lần này cũng giảm đi không ít chuyện. Toàn quân xuất kích, đại quân của Hiên Viên Trường Long cũng hành động. Lý Thanh im lặng nhìn, tiếp theo chính là chờ đợi. Lý Thanh liền dẫn theo đại quân như hổ vào bầy dê, hắn đã theo dõi Mộng Thiên Cơ, đứa con thiên mệnh gần hắn nhất. Đối phương đang mang theo một bộ phận tu sĩ trường sinh của Vĩnh Dạ Đạo liều mạng thu thập quân đội. Trăm vạn đại quân gào thét mà đến, quân đội mà Mộng Thiên Cơ thu thập lúc này thậm chí không đến 20 vạn. Cách xa 30 dặm, hắn đã thấy được khí thế bụi mù đại quân cuốn tới, sắc mặt một mảnh hoảng sợ. Rút lui, đi Tây Châu Thành. Tây Châu Thành là đô thành của Mộng Thiên Cơ, cách Tỏa Long Quan chỉ có trăm dặm. Đối mặt trăm vạn đại quân truy kích, hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng trở lại đô thành, lợi dụng trận pháp trấn thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Một đuổi một chạy, trên mặt đất tạo thành một mảnh kỳ cảnh. Hai quân trận to lớn một trước một sau. Lý Thanh Liên khống chế quân trận, thỉnh thoảng lại vung ra một luồng ánh sáng kinh khủng. Công kích tựa như thiên tai, khiến quân trận phía trước không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại để ngăn trở. Trên không quân trận của Lý Thanh Liên là một con mãnh hổ màu trắng, tung hoành tầm đó sẽ mang theo một mảnh binh sát cuồng phong. Những nơi mà cơn gió này thổi qua, tất cả đều sẽ bị thổi thành cho tàn. Mộng Thiên Cơ phía trước, trên không quân trận bọn họ hình thành một vị thần linh màu đen. Trong tay vị thần linh này thỉnh thoảng xuất hiện một thanh trường thương màu đen, bắn ra sẽ bộc phát ra một mảnh trùng kích to lớn. Lúc này, quân trận của Mộng Thiên Cơ hoàn toàn ở thế hạ phong. Hoàn toàn dựa vào trường sinh, pháp tướng các lộ tu sĩ chống đỡ lên đại bộ phận lực lượng. Lý Thanh Liên đối diện có trăm vạn đạo binh, uy lực quân trận cao hơn bọn họ ít nhất ba thành. Điều này có nghĩa là mỗi một lần công kích, bên phía Mộng Thiên Cơ sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng hơn, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Dưới sự tăng trưởng này, uy lực của quân trận cũng đang không ngừng suy yếu. Mà cách trăm dặm còn hơn 70 dặm đường. Tất cả mọi người đều đoán được bại vong, dường như là kết cục tất nhiên. Lúc này Mộng Thiên Cơ xung phong ở phía trước nhất, cảm nhận được truy kích sau lưng, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lúc này là lúc đập nồi dìm thuyền, muốn về đô thành đã thành ý nghĩ sằng bậy. Hắn nháy mắt hạ lệnh, toàn quân co rút lại, xoay người nghênh địch, nhắm thẳng vào Lý Thanh Liên, chém chủ tướng, tìm kiếm sinh cơ. Mệnh lệnh ngắn gọn, tràn ngập quyết tâm không thành công thì xả thân. Có thể trở thành thiên mệnh chi tử, hơn nữa một đường trưởng thành đến bây giờ, không có một cái nào là chứng sợ hãi đơn giản. Lập tức nắm lấy con đường sống duy nhất, 20 vạn đại quân nhanh chóng co rút lại, trực tiếp thay đổi phương hướng, bày ra thì phong trận. Rất nhiều tu sĩ nấp trong quân, rót tất cả lực lượng vào trong quân trận. Trong thời gian ngắn bùng nổ, lực lượng của bọn họ sẽ không yếu hơn đối phương, đây chính là cơ hội duy nhất. Mộng Thiên Cơ hét dài một tiếng, toàn quân theo ta xung phong. Ầm ầm ầm, đại quân bao phủ trong một mảnh sương mù đen, thần linh màu đen dẫn đầu, giống như biến thành một vị tướng quân xông trận. Tay cầm trường thương xuất hiện ở phía trước nhất của đại chiến. Trường thương chỉ thẳng đại quân của Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên lúc này cũng vào tới phía trước đại quân, thét dài một tiếng. Xông lên theo ta, giờ khắc này, toàn bộ lực lượng quân trận đều ra trì trên người hắn. Mãnh hổ to lớn bao phủ hắn, điên cuồng phóng về phía trước. Sau lưng của hắn là vô số đạo binh còn có rất nhiều tu sĩ. Các tu sĩ kiếp cảnh không ra tay, chỉ lẳng lặng ở trong quân nhìn. Thần linh màu đen và mãnh hổ khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau. Ánh sáng vô tận trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung, xung kích cực lớn, khiến cho sức mạnh quân trận của hai bên gần như tan rã trong nháy mắt này. Mộng Thiên Cơ đã lao ra từ trong quân trận, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc chỉ thẳng vào Lý Thanh Liên. Lấy mạng ra đây, Lý Thanh Liên không cam lòng yếu thế, cũng một thương điểm ra. Châm nhọn đấu với đao mang. Giờ khắc này, hai đạo thương ảnh giao thoa qua giữa không trung. Lúc này, bọn họ đang tiến hành trận chiến thiên mệnh. Chương 1243, thiên mệnh hai phần, vạn sự đã sẵn sàng. Trận chiến thiên mệnh rất đặc biệt. Người có cấp bậc cao hơn bọn họ sẽ không có ai nhúng tay, chỉ có người có cấp bậc không khác bọn họ lắm mới có thể gia nhập trận chiến tranh này. Đại quân điên cuồng chém giết, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Một đạo lưu quang màu đỏ sậm cùng lưu quang màu bạc không ngừng va chạm. Lúc này hai người gần như phát huy lực lượng của bản thân đến cực hạn. Nhưng sau mấy lần va chạm, Mộng Thiên Cơ rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Sức mạnh của hắn bị áp chế, quân trận của hai đại quân đang dần dần khôi phục. Dần dần, lực lượng trên người Lý Thanh Liên càng ngày càng mạnh, tốc độ tăng trưởng lực lượng của Mộng Thiên Cơ hoàn toàn kém đối phương. Lý Thanh Liên phát ra tiếng gầm giận dữ, chết đi. Trường thương trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộng Thiên Cơ. Mộng Thiên Cơ vung kim thương trong tay đón đỡ, nhưng lực lượng quá mức khổng lồ trực tiếp đánh bay trường thương của hắn. Trường thương màu bạc trong nháy mắt xuyên vào trái tim Mộng Thiên Cơ. Thân thể Mộng Thiên Cơ dừng lại, lực lượng vô tận đã từ trong cơ thể hắn nổ tung. Hắn há to miệng, nhưng không nói gì cả. Thân thể mềm nhũn, toàn bộ thân thể nổ thành cho tàn, mất đi sinh mệnh. Một vị thiên mệnh tử vong, trong dòng sông vận mệnh nhân quả của Thiên Cơ, vòng xoáy thiên mệnh Lý Thanh Liên đại biểu nhanh chóng cắn nuốt vòng xoáy của Mộng Thiên Cơ. Chiến tranh còn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục mở rộng. Toàn bộ Tây Châu đã biến thành một mảnh hỗn loạn, đại quân của Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long chia ra mấy đường. Quân đội không ngừng phân cách chạy trốn tứ tán, từng chút xâm chiếm, chinh phục, cuối cùng nhét toàn bộ bọn họ vào trong tay, đưa về lãnh thổ của bản thân bọn họ, tiến hành chỉnh biên một lần nữa. Trên bầu trời, ngũ đại tiên nhân và tam đại trí tuệ có logic quái dị, đều chú ý tới sự biến hóa của mặt đất. Tất cả mọi người ý thức được quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Bên ngoài chủ thế giới, thân ảnh của năm đại tiên nhân hội tụ ở nơi này. Quyết chiến sắp bắt đầu, các ngươi có ý tưởng gì không? Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân cười lạnh lùng, còn chưa bắt đầu, chờ đến thời điểm quyết chiến cuối cùng lại nói đi. Lần này, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ thời gian nào để lợi dụng ưu thế tin tức. Cá trong nước ẩn núp rất nhiều, chúng ta chiếm cứ lực lượng tuyệt đối, không cần thiết phải sớm bố trí. Chỉ cần ra tay vào thời điểm mấu chốt nhất, để bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào là được rồi. Mấy vị tiên nhân khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là mỗi người đều có ý nghĩ khác. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên, Lý Thanh có chí bảo trên người, nếu thật sự bị bọn họ lấy được chí bảo này, ta cũng không nhất định có thể lấy được. Xem ra phải tạo ra một chút cơ hội, tận khả năng để cho ta bắt được hắn. Lúc này, Thần Minh đang yên lặng quan sát phạm vi bao trùm của toàn bộ chiến trường đại quân. Căn cứ tình huống hiện trường, hắn thời khắc điều chỉnh phương hướng quân đội, phòng ngừa trước khi kế hoạch đến bị bao vây trong đó. Chỉ cần có đại lượng quân đội ở bên ngoài, mấy đại tiên nhân sẽ không có cơ hội vây khốn bọn họ ở một chỗ. Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, người chết đầu tiên chính là Mộng Thiên Cơ. Người chết thứ hai là Vương Thiên Thu, hắn bị Hiên Viên Trường Long chặt đầu. Tiếp theo là đứa con thứ ba của Thiên Mệnh Tây Môn Vĩnh Sinh, hắn bị đại quân của Lý Thanh Liên bao vây, chém giết ở nhánh sông Thái Hà. Người thứ tư là Chu Nhất Bát, dưới sự truy kích của Hiên Viên Trường Long, táng thân dưới một tòa Lạc Long Sơn ở Tây Châu. Những thiên mệnh chi tử này đã từng thuận gió mà lên, bây giờ cũng thất bại thảm hại. Lúc này, biên quan Tây Châu, đại quân Hiên Viên Trường Long dẫn đầu đến nơi này. Lý Thanh Liên ở cách xa mấy trăm dặm bỗng nhiên quay đầu. Ngựa không dừng vó mang theo đại quân và tù binh, hướng về địa bàn của mình thối lui. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được cảnh tượng này. Có người nhíu mày, có người kinh hỉ, có người kinh ngạc, cũng có người suy tư. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh cơ bản đều thối lui ra khỏi danh sách tuyển thủ hạt giống. Lúc này, bọn họ chỉ có thể quan sát từ xa, quan sát kết cục của trận chiến tranh này. Tôn Tử yên lặng nhìn xem hết thảy. Hắn cũng đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị lấy chiến trường cuối cùng. Tháng 3 năm Khôn Thái thứ 21, Lý Thanh Liên mang theo đại quân và tù binh trở về địa bàn của mình. Đất Nam Bắc đang nhanh chóng tiêu hóa hấp thu những tù binh này. Một tòa thành thị cũng khôi phục trật tự. Trong Vương Thành phương Bắc, Hiên Viên Trường Long ngồi trên vương tọa. Phía dưới là văn võ chư thần, mà lúc này Tôn Càn Khôn đã lần nữa ngồi vào vị trí đầu văn thần. Trong khoảng thời gian này hắn thể hiện ra tài năng thống trị kinh người, quản lý khu vực Nam Bắc tựa như thùng sắt, vận chuyển hoàn mỹ. Bằng vào phần công tích này, hắn tự nhiên trở thành đứng đầu văn thần. Lý Thanh Liên yên lặng nhìn phía dưới, chư vị ái khanh có bản tấu không? Tôn Càn Khôn là người đầu tiên đứng dậy. Đại vương, Hiên Viên Trường Long đã hoàn toàn đánh bại tàn binh A Dục Vương của Phật Môn. Đồng thời đã tiếp nhận toàn bộ thổ địa phương Tây, Đông Tây của bốn vực Cửu Châu cũng đã thống nhất. Kế tiếp chính là quyết chiến của hai nhà chúng ta. ai thắng ai chính là thiên mệnh thuộc về. Trên đại điện còn có rất nhiều tu sĩ trường sinh, bọn họ nghe nói như thế, trong lòng đều hơi nhảy lên. Cuối cùng trận chiến thiên mệnh cũng sắp tới kết cục cuối cùng, một khi hoàn thành, mỗi một người bọn họ đều có thể trở thành thần minh, được hưởng trường sinh chân chính. Ánh mắt mọi người đều nhìn Lý Thanh Liên ở phía trên, chờ hắn ra lệnh. Lý Thanh Liên ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì. Toàn bộ đại điện một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi. Tôn Càn Khôn, nghi thức các nơi đã chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm đại vương, tất cả nghi thức đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ đợi đại vương lên cao hô hào là có thể lập chế xưng đế. Nghe nói như thế, Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, kế hoạch thật sự rốt cuộc sắp bắt đầu, trong lòng hắn cũng sôi trào một mảng. Không thành công, liền thành nhân, một trận chiến này có tiến không lùi. Lúc này, trong triều đình phía dưới, rất nhiều người lại nhíu mày. Chỉ thấy một vị tu sĩ trường sinh đứng dậy nói, đại vương, kiến chế xưng đế là sao? Vì sao chúng ta hoàn toàn không biết? Lý Thanh Liên nghe vậy ánh mắt yên lặng nhìn hắn, đây là mệnh lệnh của tổ sư. Vị tu sĩ trường sinh kia cũng là người xuất thân từ binh gia, nghe nói như thế trong lòng nhảy dựng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Xưa nay việc xây dựng chế độ xưng đế đều là sau khi nhất thống cả nước. Nào có ai chỉ huy nửa giang sơn liền xưng đế? Cái này có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, thậm chí có khả năng sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Nhưng nghe được là mệnh lệnh của tôn tử, vị tu sĩ trường sinh này lại sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Tôn tử là thủy tổ binh gia, nhân vật như vậy vào lúc này hạ đạt loại mệnh lệnh này, rõ ràng cho thấy có ý nghĩa đặc thù ở trong đó. Rất nhiều người trong triều đình đều hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng không có người nào phản đối. Lý Thanh Liên bình tĩnh nói, truyền lệnh của bản vương, ba quân đã chuẩn bị đầy đủ, khai phá kinh thành. Trước buổi trưa ngày mai, bản vương muốn đi vào trong kinh thành, cử hành đại điển khai quốc. Mệnh lệnh này vừa ra, chấn động triều đình, tất cả triều thần sắc mặt nghiêm lại, tôn đại vương lệnh. Chương 1244, kiến chế xưng đế, khôn thái thánh chỉ. Lý Thanh thông qua đủ loại con đường nhìn thấy cảnh này, khẽ gật đầu, kế hoạch quan trọng nhất chính thức bắt đầu, trận chiến mệnh kiếp này cũng sắp bắt đầu. Lấy toàn bộ nhân quả của trận chiến thiên mệnh làm giường ấm cho mệnh kiếp. Lần này vận số cũng đủ lớn. Ha ha, minh giới chuyển sinh luân hồi ma quân, thượng quỳnh thiên bảo quang minh đế quân, hiên viên trường long, năm đại tiên nhân, ba đại trí tuệ logic quái dị, tôn tử, ván này phải xem thủ đoạn của ai cao minh hơn. Lần này Lý Thanh không chỉ nắm giữ quá khứ mà còn suy diễn ra tương lai nhất định. Hắn ít nhất nắm chắc 7 phần có thể vượt qua kiếp số này. Trong ánh mắt của hắn là một mảnh bình tĩnh, yên lặng chờ đợi. Bên ngoài kinh thành, dòng dã 150 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Đã bao vây kinh thành. Trong kinh thành căn bản không có quân coi giữ gì, gần như trong vòng một khắc đồng hồ đại quân vây khốn, toàn bộ kinh thành trực tiếp mở cửa đầu hàng. Đại quân mãnh liệt mà vào, trăm vạn quân đội chỉnh tề đứng tại mỗi một góc đường. Gần như hoàn toàn bao phủ kinh thành trong vũ khí. Nhưng đại quân không hề xâm phạm, toàn bộ thành thị đều bao phủ trong một loại sơ sắc tiêu điều. Tất cả dân chúng đều chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi, nhìn binh sĩ chiếm cứ mỗi một góc bên ngoài, sắc mặt ai nấy đều thấp thỏm, không biết vận mệnh kế tiếp sẽ là gì. Hiên viên Trường Long đã mang theo đại quân tiến vào Hoàng Cung. Đại lượng thái giám cung nữ nhanh chóng vận chuyển Hoàng Cung. Tế Thiên Đàn cũng nhanh chóng bắt đầu bố trí, hết thảy đều đang khua chiêng gõ trống. Tôn Càn Khôn đang chủ trì đại cục trước đại điện Hoàng Cung, tuyên bố từng mệnh lệnh. Ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, nhân viên ra vào có thứ tự, tất cả quân đội, tất cả nhân viên đều giống như máy móc. Một ít tu sĩ trường sinh, thần thức không ngừng đảo qua ở trong kinh thành, có thể rất rõ ràng quan sát dòng người lưu chuyển như con kiến. Đối với năng lực chỉ huy của Tôn Càn Khôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này, hiên viên Trường Long cũng đã nhận được tin tức trước tiên. Lúc này hắn một mực ở trong đại quân chủ lực phía Tây, vừa mới kết thúc chiến đấu không đến 3 ngày, quân đội còn đang nghỉ ngơi và hồi phục. Trong đại trướng, các lộ tu sĩ trường sinh, đại tướng trong quân hội tụ một đường, từng đôi mắt đều nhìn hắn. Ánh mắt hiên viên Trường Long thâm thúy, nhìn mật báo trong tay. Đánh hạ kinh thành, khai quốc xưng đế. Quả nhiên, giống như hình ảnh ta nhìn thấy. Đạo cấm pháp, đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Nếu như chỉ là như vậy, đại khái ngươi phải thất vọng rồi. Ha ha, trận chiến này ta thắng chắc rồi. Ánh mắt hiện lên một tia sát cơ, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Truyền lệnh toàn quân, hai bộ đại quân Đông Tây hướng kinh thành hội tụ. Quyết chiến, ngay tại 3 ngày sau. Vâng, tất cả đại tướng tu sĩ trong quân toàn bộ hưởng ứng. Đại quân Hiên Viên Trường Long cũng bắt đầu hành động, cũng có khoảng 150 vạn đạo binh từ hai hướng đông tây tụ đến. Lần này bọn họ đều dốc hết toàn lực, một trận quốc chiến, người thắng sống, kẻ bại vong. Sát khí mãnh liệt, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, nhân quả, sát khí của bốn vực cửu châu dường như đều bị dẫn tới. Thế giới đang kịch liệt chấn động, vô số mây đen hướng về trung ương thế giới hội tụ. Sát khí vô hình tựa hồ bao phủ khu vực này, trong lòng tất cả mọi người đều có một loại sát ý không hiểu. Ngũ đại tiên nhân tam đại trí tuệ logic quái dị, cũng thông qua đủ loại phương thức yên lặng quan sát phía dưới. Tất cả lực lượng của song phương đều đang tới gần. Chớp mắt đã qua một ngày. Ngày 10 tháng 3 năm Khôn Thái thứ 21, trên quảng trường Tế Thiên bên ngoài Hoàng Cung, Lý Thanh Liên yên lặng đứng ở trên cùng tế đàn. Hôm nay hắn mặc một thân long bào màu vàng, đầu đội bình thiên quan, một loại khí thức vô cùng tôn quý từ trên người hắn tràn ngập ra. Hai mắt của hắn lóe ra thần bí vô tận, nhìn về phía rất nhiều văn thần võ tướng phía dưới. Mặt trời trên bầu trời chậm rãi lên cao, rất nhiều tu sĩ trường sinh đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ muốn truyền tống hình ảnh đăng cơ đến trên không tất cả thành thị của Cửu Châu. Giọng nói riêng của thái giám im ắng vang lên. Đại điển đăng cơ, bắt đầu ngay bây giờ. Lúc này, rất nhiều tu sĩ trường sinh im lặng bắt đầu động thủ. Đủ loại pháp thuật kỳ diệu mang một màn trước mắt chiếu đến trên bầu trời vô số thành thị của bốn vực Cửu Châu, tựa như một mảng ảo ảnh. Bạch Ngọc Thành là một tòa thành thị ở phương Bắc, vô số người đã một lần nữa trở lại trạng thái sinh hoạt an ổn. Tất cả mọi người biết chiến tranh sắp kết thúc, hai vị vương giả lớn nhất thiên hạ sắp khai chiến. Một lão đầu đang ôm tôn tử của mình phơi nắng trong sân. Mặt trời mùa xuân tràn đầy sức sống, tựa như kế hoạch của một ngày là ở sáng sớm. Mà lúc này, đứa bé mặc quần yếm bỗng nhiên kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Gia Gia, đó là cái gì nha? Gia Gia đang ngủ gật bị thanh âm tôn tử làm bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, há to miệng lộ ra vẻ không thể tin. Một màn này xuất hiện ở trên không toàn bộ thành thị của bốn vực Cửu Châu. Đại quân của Hiên Viên Trường Long đang chậm rãi tiến lên, hắn ngồi trên ngựa lớn, yên lặng nhìn biến hóa trên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Bắt đầu rồi sao? Ha ha, trong tay thái giám Lễ Ti xuất hiện một cái hộp, sau khi mở ra thế mà lấy ra một phần thánh chỉ. Thánh chỉ chậm rãi trải rộng ra, giọng nói trong trẻo của Ti Lễ thái giám vang vọng toàn bộ tế đàn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Chấm chính là Khôn Thái Đế, thượng thừa tổ tiên Đại Đường, hạ khải bách tính Đại Đường, vốn nên trung hưng Đại Đường, nhưng thiên số khiến cho khí số Đại Đường đã hết. Chấm dốc lòng lo lắng 20 năm, lưu lại một đạo huyết mạch Đại Đường, kỳ danh là Lý Thanh Liên. Hôm nay chấm lưu lại thánh chỉ, sắc phong Lý Thanh Liên làm người thừa kế chính thống Đại Đường. Có thể nhận được tất cả vận số của Đại Đường. Bôi cao ốc sắp nghiêng. Khâm này, nội dung của thánh chỉ này không nhiều lắm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người rung động. Thanh âm này vang vọng toàn bộ cảnh nội bốn vực Cửu Châu. Ngay cả quái dị logic trí tuệ của năm đại tiên nhân cũng chấn kinh. Bọn họ đều không nhận thấy được chuyện này, đây là thành quả giao dịch của thần kinh đen quái dị của Khôn Thái Đế và trí tuệ logic. Bị hắc thần vận dụng lực lượng của mình che giấu một mảng thiên cơ này. Hôm nay một mảnh thiên cơ này rốt cục bị xốc lên, cũng mang ý nghĩa Đại Đường cũng không có diệt vong, mà là từ Tân Anh Minh quân chủ xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vô số dân chúng dâng lên một loại an tâm không hiểu. Đây là một loại nhận thức đến từ dân chúng. Sau loạn thế dân tâm tư an, cố quốc vẫn còn, thậm chí kéo cả tòa nhà lên, theo bản năng, trong lòng tất cả dân chúng đều sinh ra tán thành. Cho dù là dân chúng sinh ra trong lãnh thổ Hiên Viên Trường Long cũng giống như vậy. Con người luôn nhớ mãi không quên những thứ trong quá khứ. Mà chính là một tia tán thành khó hiểu này, còn chưa triệt để tiêu tán, thuộc về vận số Đại Đường Hoàng Triều, lưới pháp tắc trong minh minh không tiếng động hàng lâm. Giờ khắc này, tất cả di trạch thuộc về Vương Triều Đại Đường, toàn bộ tụ tập ở trên người Lý Thanh Liên. Những thứ thần bí này cũng dung nhập huyết mạch của Lý Thanh Liên, dẫn phát một cỗ biến hóa cực lớn. Chương 1245, Lực lượng cấm pháp, Tân Đường dĩ lập. Trong huyết mạch của Lý Thanh Liên, có một tia lực lượng thần bí đang nhanh chóng lớn mạnh. Nơi một tia lực lượng này đi qua, hết thảy tinh khí trong cơ thể Lý Thanh Liên đều đang tiêu tán. Trên người hắn có một tia tinh khí tràn ngập ra, tiêu tán trong không khí, nguyên thần của hắn đang tan rã. Thiên hồn và địa hồn thoát ly khỏi thân thể của hắn. Tu vi của hắn cũng không ngừng rút lui, từ nguyên thần rút lui đến thần hồn, lại từ thần hồn rút lui đến linh thức, từ linh thức rút lui đến chân pháp, từ chân pháp rút lui đến trúc cơ, thẳng đến cuối cùng trở lại luyện tinh. Lúc này, Lý Thanh Liên có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng của mình đã trở lại trình độ vận chuyển của khí huyết tinh khí trong cơ thể. Luồng lực lượng này chính là cực hạn của hắn, toàn bộ lực lượng siêu phàm đều biến mất. Hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm giác được, mình có thể điều khiển một cỗ lực lượng cấm pháp dị thường trong cơ thể kia. Chỉ cần hắn nguyện ý, cỗ lực lượng này sẽ thoát ly thân thể của hắn bao phủ phương viên trăm dặm. Một khi triển khai trong đại quân, đối với tất cả tu sĩ cường đại của hai bên địch ta mà nói đều là tai họa ngập đầu. Bọn họ sẽ chém giết như phàm nhân, cấm pháp chi đạo thần bí tới cực điểm. Một khi bước vào trong phiến lĩnh vực này, coi như ngươi là tu sĩ trường sinh, tất cả lực lượng đều sẽ bị áp chế. Ta ngay cả đặc tính siêu phàm trong máu thịt cũng sẽ biến mất, tạm thời biến thành phàm thai máu thịt. Dưới đao kiếm đồng dạng cũng sẽ tử vong. Chính bởi vì cấm pháp chi đạo đáng sợ, cho nên người tu hành mới không muốn tiến vào hoàng thành. Thời điểm huy hoàng nhất của mỗi một triều đại, cũng là thời điểm hoàng thành an toàn nhất. Quân tiên phong hướng tới, không ai có thể kháng cự. Tiên nhân sở dĩ xác định 300 năm một lần luân hồi cũng là vì phòng ngừa huyết mạch của cấm pháp chi đạo sau 300 năm sẽ phát sinh chất biến. 300 năm là một ngưỡng cửa, huyết mạch nhân đạo hoàng triều vượt qua 300 năm, sẽ từ hư vô biến thành chân thật. Giống như Lý Thanh Liên bây giờ, trong cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để vĩnh viễn có một hạt giống huyết mạch. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên có thể cảm giác được rõ ràng, cấm pháp chi đạo trong cơ thể hắn liên tiếp đến trong một mạng lưới thần bí. Tấm lưới này là do khát vọng trong tâm linh của vô số nhân loại, cấu thành thể chế vận hành của toàn bộ vương triều. Mặc dù hắn không thể điều khiển, nhưng cảm nhận được cái mạng lưới này hắn liền biết vương triều của mình cường đại cỡ nào. Một khi mạng lưới bắt đầu suy bại, cấm pháp chi đạo trong cơ thể hắn cũng sẽ suy bại theo. Rất nhiều tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh ở đây đều cảm thấy Lý Thanh Liên dường như có chút biến hóa. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, một luồng lực lượng thần bí che đậy tất cả của Lý Thanh Liên. Bất kỳ phương pháp siêu phàm nào của bọn họ đều không thể nhìn thấy tình huống chi tiết của Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên nhìn về phía mọi người, giọng nói vang dội nói. Kể từ hôm nay, chấm sẽ là hoàng đế đời thứ 11 của Đại Đường. Niên hiệu Tân Đường, thanh âm của hắn thông qua hình chiếu trên bầu trời truyền đến mỗi một góc thế giới. Lúc này, đại quân của Hiên Viên Trường Long chỉ còn cách kinh thành không đến trăm dặm. Hắn cũng nhìn thấy hình chiếu trên bầu trời cùng thanh âm truyền đến, khóe miệng lại dâng lên một tia ý cười. Ha ha ha, tất cả quân cờ đều đầy đủ hết, như vậy kế tiếp chính là thời điểm phân thắng bại chân chính. Buổi trưa hôm nay, đến bên ngoài hoàng thành, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, đại quân đến từ đông tây, tốc độ càng nhanh hơn hướng về kinh thành mà đến. Trong kinh thành, ánh mắt Lý Thanh Liên lóe ra một tia hàn mang. Bình tĩnh nhìn rất nhiều đại thần phía dưới, truyền lệnh của ta, toàn quân bày trận ở ngoài kinh thành, chuẩn bị nghênh đón đại quân Hiên Viên Trường Long. Chiến thắng thì Đại Đường trọng lập, chiến bại thì Đại Đường diệt. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, đại quân trong kinh thành nối đuôi nhau rút lui. Rất nhanh đã xây dựng một tòa quân trận to lớn ở phía tây kinh thành. Giờ khắc này, sát khí trùng thiên, thiên địa vì đó biến sắc. Bên ngoài chủ thế giới, ánh mắt của năm đại tiên nhân đều lẳng lặng nhìn về phía kinh thành. Hiện giờ thiên ngoại vô cùng yên tĩnh, đám quái dị bị ba đại trí tuệ logic khống chế, không phát động tấn công chủ thế giới nữa. Ba quái dị logic của đại trí tuệ cũng đang chuẩn bị cho việc thành lập thiên đạo luân hồi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ có điều ngũ đại tiên nhân và quái dị ba đại trí tuệ logic còn chưa phát giác được điểm đặc thù của trận đại chiến này. Thân thể thần linh của Lý Thanh đã rời xa chiến trường, hắn còn có chuyện mới muốn làm. Thân thần minh lặng lẽ phân ra rất nhiều bản sao, tất cả bọn họ đều đội mũ không thể nhớ và bản sao mặc áo che thiên thần. Mục tiêu của bọn họ là tất cả đạo thống ở Cửu Châu. Vẻn vẹn chỉ một canh giờ, đã đến tất cả sơn môn của đạo thống. Mục đích của hắn rất đơn giản, một khi những tu sĩ kiếp cảnh kia, dựa theo hắn suy tính phong tỏa toàn bộ quân trận. Lực chú ý của năm đại tiên nhân đều bị hấp dẫn, ở thời gian thích hợp hắn sẽ xông vào trong những đạo thống này, cướp đoạt tất cả vật tư của bọn họ, đặc biệt là tinh khí thạch còn thừa lại của bọn họ. Cửa ải cuối cùng này không dễ qua, lực lượng đủ cường đại, ở thời khắc mấu chốt có thể ngăn cơn sóng dữ. Chủ thể của thần minh thì là đi tới Phật Môn dị vực. Nơi này là số ít đạo thống cỡ siêu lớn mà hắn còn chưa có vào xem. Lúc này, đóng giữ ở chỗ này cũng không có mấy cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là một vị cảnh giới thần hồn. Đạo thống Phật Môn ở sâu trong sa mạc, Nơi này có một ốc đảo to lớn, hồ nước ngọt khổng lồ tẩm bổ ốc đảo này, diện tích đạt tới tung hoành trăm dặm. Nơi này chùa miếu thành đàn, vô số tín đồ Phật môn, mỗi ngày đều đang trồng trọt cho bọn họ, dâng lên các loại tài nguyên cho bọn họ. Một quần thể cung điện khổng lồ vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích chừng vài dặm. Lý Thanh đi ra bên ngoài, liếc mắt một cái đã thấy được các loại cấm chế và trận pháp mở ra trong cung điện. Bất quá việc này không làm khó được hắn, thân ảnh lóe lên liền dễ dàng lẻn vào trong đó. Những lực lượng này không có hiệu quả với chiếc mũ không thể nhớ và già thiên thần y của hắn. Rất nhanh hắn lại thả ra phục chế thể, xâm nhập đến chỗ sâu trong cung điện, chỉ trong một khắc đồng hồ đã tra xét được động thiên của Phật môn. Còn có nơi cất giữ các loại kinh thư, tài nguyên. Mục đích lần này của Lý Thanh không chỉ là các tổng bộ lớn, mà tất cả các trụ sở nhỏ hoặc phân bộ ở các khu vực khác đều là mục tiêu của hắn. Chỉ là thể phục chế cũng đã phân ra hơn 1.000 cái, tiêu hao khá nhiều lực lượng. Nhưng một khi hoàn thành mục tiêu, thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Những trụ sở nhỏ kia cũng không có cao thủ nào đóng giữ, ở trước mặt Lý Thanh giống như từng miếng thịt mỡ. Trước kia hắn không hề động, là bởi vì kiếp cảnh, các lộ tu sĩ trường sinh còn có ánh mắt tiên nhân, thời khắc đều chú ý mỗi một nơi của bốn vực cửu châu. Nếu tiến hành đánh cướp, rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Nhưng hôm nay là một thời cơ tốt nhất, tất cả lực lượng bị hội tụ một chỗ, như vậy sẽ xem nhẹ giám sát đối với địa phương khác trên thế giới. Lực lượng chân không, vừa lúc cho hắn cơ hội lợi dụng sơ hở. Một khi hành động, có thể sinh ra nhiều loại hiệu quả. Ví dụ như tu sĩ kiếp cảnh có trở về hay không. Nếu như quay về viện trợ, phong tỏa của bọn họ sẽ vỡ tan, như vậy tất cả thủ đoạn đều sẽ tự sụp đổ, hắn có thể nhẹ nhõm hoàn thành mệnh kiếp lần này. Chương 1246, phá cục thứ hai, quần tiên phong tỏa. Nếu không quay lại viện trợ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nhìn vô số tài nguyên bị trộm đi, mà Lý Thanh còn có thể thông qua phục chế thể hút khô tất cả tinh khí thạch, truyền tinh khí vào động thiên. Lại thông qua hạt giống huyết nhục trong động thiên, ở thời khắc mấu chốt cưỡng ép truyền tống đến trong hạt giống văn minh trong vạn bảo chi tháp. Đem vạn bảo bất diệt đạo quân tinh thần thể tăng lên tới chân chính tiên nhân cấp bậc. Phát huy hoàn toàn chiến lực của vạn bảo chi tháp ra tiên cấp. Đến lúc đó đánh vỡ một đạo phong tỏa thì quá dễ dàng. Đây là điểm phá cục thứ hai mà hắn chuẩn bị. Tất cả bản sao chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã khóa chặt tất cả mục tiêu. Giờ phút này, tâm linh của Lý Thanh liên kết với tất cả các bản sao và phân thân của mình. Dịch đạo vận chuyển, thông tin trên miếng ngọc không ngừng đổi mới, từng giây từng phút theo dõi hiện tại, suy tính tương lai. Có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Ý niệm của hắn chia làm hàng trăm hàng ngàn đạo, nhưng không có bất kỳ khó chịu nào, tựa như một máy tính lượng tử song hành tính toán. Bình tĩnh, siêu nhiên, không có bất kỳ cảm xúc nào. Lý Thanh đã điều động tất cả khả năng tính toán của mình, không dám có chút lơi lỏng nào. Một mặt khác, đại quân của Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long rốt cuộc cũng gặp mặt. Đồ vật đến, đại quân của Hiên Viên Trường Long hội tụ ở khu vực phía Tây. Trên bình nguyên to lớn ngoài kinh thành, đại quân 300 vạn lạnh như băng giằng co. Đại quân trực tiếp chiếm cứ khu vực phương viên trăm dặm. Vô số hung sát chi khí, nhân quả, hỗn loạn hội tụ ở trên không. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, sấm sét tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, dường như tất cả hỗn loạn của thế giới đều hội tụ ở một điểm. Trong những nhân quả hỗn loạn này bao hàm tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh cổ xưa, cũng bao gồm các lộ tu sĩ thế hệ này, còn có tương lai của hàng vạn hàng nghìn bách tính bình minh. Ba hóa thân của Lý Thanh lúc này cũng chỉ là một trung úy nho nhỏ trong quân đội. Hai đại chân thân đi theo Lý Thanh Liên chủ lực âm thầm điều khiển 1/5 quân đội, chân thân trong đại quân Hiên Viên Long cũng khống chế 1/5 quân đội. Đồng thời, trong đại quân hai bên còn có một bộ phận quân cờ bị hắn khống chế giải rác. Tất cả huyền bí của toàn bộ chiến trường hắn đều hiểu rõ. Đại quân lặng lẽ đối đầu, trước quân trận, hai bóng người đối mặt lẫn nhau. Khoảng cách giữa hai bên là một dặm. Chỉ nghe giọng nói của Hiên Viên Trường vang lên, Lý Thanh Liên, nếu bây giờ ngươi nhận thua, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Lý Thanh Liên nghe nói như thế lại cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn tuy không là tu sĩ cường đại nữa, nhưng thanh âm cũng vượt xa người thường. Một tiếng gầm giận dữ, loạn thần tặc tử, ta chính là hoàng đế đại đường, kế thừa đế thống đại đường, ngươi mới nên xuống ngựa nhận lấy cái chết. Hôm nay nhất định phải giúp đỡ Sơn Hà, trọng trấn đại đường. Hiên Viên Long cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên vô số ý niệm, thầm nghĩ trong lòng, Lý Thanh, đây chính là hậu chiêu mà ngươi đã chế tạo ra đúng không? Muốn dựa vào cấm pháp chi đạo đánh bại ta, ngươi nghĩ vẫn là quá tốt đẹp một chút, ha ha ha. Chỉ nghe Hiên Viên Trường Huyết sáo dài một tiếng, vậy chúng ta cứ chờ xem ngươi chết hay ta vong. Lời vừa nói dứt, hắn xoay người đi vào trong đại quân. Hiện tại còn không phải thời điểm trực tiếp phương đối vương, hắn cần một thời gian thích hợp nhất. Trên bầu trời của bốn vực Cửu Châu, Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động bỗng nhiên nói. Chư vị, hiện tại đại quân đã hội tụ, trận chiến thiên mệnh cuối cùng sắp bắt đầu. Lý Thanh nhất định đã tới, mệnh kiếp của hắn nhất định sẽ nằm trong hai đại quân này. Hiện tại, lập tức hạ lệnh tất cả tu sĩ kiếp cảnh, tiến về bốn phía đại quân, chúng ta hạ xuống hình chiếu, liên hợp tu sĩ kiếp cảnh bày ra tuyệt linh diệt đạo phong thiên tỏa địa đại trận. Trong đại chiến mặc hắn tu vi ngập trời, cũng không có đường có thể đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế lập tức cả kinh, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn về phía Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động. Trong lòng nhất thời liền hiện lên một ý niệm trong đầu, đúng rồi, mệnh kiếp phải tự mình trình diệt, chỉ có đánh bại mệnh kiếp mới có thể vượt qua đạo khảm này. Sơ hở lớn nhất của Lý Thanh chính là chân thân của hắn nhất định sẽ đến. Tuyệt linh diệt đạo phong thiên tỏa địa đại trận, có thể phong tỏa tất cả tinh thần, lực lượng tầng diện linh hồn, thời không thiên và địa đều sẽ ngăn cách. Thật sự là chắp cánh cũng khó thoát. Nói xong, trong tay Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động xuất hiện 36 cán trận kỳ, còn có một cuốn trận đồ thần bí. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thân thể của hắn đi ra một đạo huyễn ảnh, nắm lấy trận đồ lóe lên hướng về phía dưới mà đi. Bốn đại tiên nhân khác cũng tự mình đi ra một đạo hình chiếu. Hình chiếu của bọn họ mỗi một cái đều có tu vi cấp bậc kiếp cảnh. Chỉ trong mười mấy hơi thở, bọn họ đã đi tới phía trên chiến trường. Lúc này đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Trên bầu trời bỗng nhiên có một cuộn đồ họa lờ mờ lặng lẽ mở ra, che phủ toàn bộ tầng mây. Sau khi mở ra bức tranh liền dung nhập vào bầu trời, 36 đạo thần quang từ bốn phía bầu trời rơi xuống. Trong quang huy đều có một lá cờ, mỗi khi quang huy của lá cờ đều xâm nhập vào trong lòng đất, sau đó hội tụ ở chỗ sâu trong lòng đất. Lấy những cột sáng này làm trung tâm, một cỗ logic kinh khủng trong chốc lát phong tỏa hai chi đại quân làm trung tâm, phương viên trăm dặm khu vực. Đồng thời, một mệnh lệnh vô hình cũng lặng yên rơi vào một mảnh không gian hư ảo trong hư không của bốn vực Cửu Châu. Ảo ảnh của Nguyên Trí Tuệ trong nháy mắt đã bắt được tin tức. Trong mắt của hắn lộ ra một tia thần quang trước đó chưa từng có, nhìn tất cả tu sĩ kiếp cảnh ở đây, thần sắc bình tĩnh nói. Chư vị tu sĩ kiếp cảnh, nghe lệnh, lập tức đi tới vị trí trận kỳ của tuyệt linh diệt đạo phong thiên tỏa đạo. Dùng lực lượng của các ngươi thủ vệ trận kỳ, phòng ngừa có bất kỳ lực lượng nào tới gần, phá hư trận pháp, đây là lệnh của chư tiên. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh chấn động trong lòng, bọn họ đã chú ý tới trận pháp dâng lên xung quanh nơi đại chiến. Lúc này lại nhận được mệnh lệnh của tiên nhân, lập tức ý thức được tiên nhân muốn tiến hành một loại kế hoạch lớn nào đó. Chân thân của bọn họ nhao nhao hành động, nhao nhao từ trong quân doanh rời đi, trong nháy mắt đã tới 36 chỗ trận kỳ. Nhưng có mắt trận có hai vị kiếp cảnh cùng nhau trấn thủ, có chỉ có một. Trong ánh mắt Tôn Tử lộ ra một tia ngưng trọng, ngũ đại tiên nhân phong tỏa chiến trường này muốn làm cái gì? Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được có một tia kỳ quái, mệnh lệnh bỗng nhiên mà đến cũng không giống như là đã sớm tính toán trước. Lý Thanh đã quan sát được trận pháp từ trên trời rơi xuống, trong mắt tràn ngập âm trầm. Quả nhiên không khác với suy tính của ta, tại thời điểm cuối cùng này, chân thân ta nhất định sẽ giáng lâm, sẽ trở thành sơ hở lớn nhất của ta. May mắn ta phát hiện trước một bước, nếu không ta nhất định phải chết. Lúc này Lý Thanh càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Dịch đạo suy tính tương lai, ngọc bản bắt giữ hiện tại và quá khứ, đây là con đường vô địch. Chỉ có điều, trước khi ngọc bản hoàn toàn biết rõ lai lịch, phải dần dần thoát khỏi sự ỷ lại tuyệt đối với nó. Dịch đạo mới là hy vọng duy nhất của ta. Chương 1247, Dịch đạo tương lai, Hỗn Động chi tính. Dịch đạo là một phương pháp suy tính được tái hiện lại từ ngọc bản, đến từ hư không. Trên bản chất hẳn là do một vị tồn tại cấp bậc tiên nhân nào đó sáng tạo ra. Nhưng sau khi Lý Thanh dung nhập vô số tin tức, bản chất của nó đã xuất hiện sự thay đổi. Lại thêm dung nhập hạt giống văn minh chi lý, thông qua logic văn minh đến diễn hóa, dịch đạo sớm đã thoát ra cấu tạo ban đầu. Tương lai khi logic của hắn càng thêm cường đại, dịch đạo ở trên cơ sở văn minh, năng lực suy tính cũng sẽ càng thêm khủng bố. Đây là con đường tốt nhất mà hắn bố trí ra để sử dụng phương hướng phát triển của tương lai ở kiếp trước. Kết hợp tinh hoa của hai loại văn minh là một loại kết tinh thuần túy trí tuệ và tin tức. Lúc này, theo rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh phong tỏa thiên không đại địa trong phạm vi trăm dặm, thậm chí là cả thời không linh hồn. Toàn bộ khu vực dường như đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trên 9 tầng trời, năm đại tiên nhân đang tiến hành một cuộc hội nghị cực tốc. Động Âm Âm Dương Đạo Quân, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng nói. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động lạnh lùng, các ngươi cũng biết, trong tay Lý Thanh kia có bảo vật thần bí. Có thể nhìn thấu tất cả ý nghĩ của chúng ta, chỉ cần thời gian chênh lệch, bất kỳ kế hoạch gì của chúng ta đều sẽ trong suốt ở trước mặt hắn. Hắn có thể bố trí trước một cách rất dễ dàng, mỗi một lần đều có thể thong dong tránh khỏi các loại thiết kế của chúng ta. Ta vẫn luôn suy nghĩ, phương pháp nào có thể bắt được hắn. Ta phân tích tất cả tin tức của hắn, chúng ta đã biết, hắn chỉ có một điểm không thể chạy thoát. Đó chính là mệnh kiếp của hắn, nhưng nghĩ tới đây, ta không nghĩ tới nữa. Ta chỉ định ra một thời gian, hết thảy đợi đến lúc trận chiến thiên mệnh bắt đầu, hoàn thành một kế hoạch hoàn toàn mới trong 10 cái hô hấp. Ngay vừa rồi, lúc đại quân hội tụ, ta liền biết thời cơ đã đến. Ta lấy mệnh kiếp của hắn làm trung tâm tiến hành suy tính, nghĩ ra bước đầu tiên, phong bế thời không, trước tiên chặt đứt đường lui của hắn. Hắn cần vượt qua mệnh kiếp, nhưng hắn cũng cần khí số vô tận, cho nên mệnh kiếp của hắn tất nhiên sẽ ở trong trận chiến thiên mệnh này. Hơn nữa người này còn muốn ở trong trận chiến thiên mệnh này đạt được thắng lợi, đứng ở một phương thắng lợi, mới có thể bằng vào đánh bại mệnh kiếp, cùng nhân quả người thắng thu hoạch được vô tận khí số. Đạo của người này có tiềm lực cấp bậc logic tầng dưới chót, điểm này các ngươi đều biết. Cho nên đủ khí số, có thể khiến đạo của hắn diễn biến càng thêm hoàn mỹ. Vì tương lai chứng đạo tiên nhân, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Có thể đánh bại mệnh kiếp, lại còn muốn cuốn mệnh kiếp vào trong nhân quả lớn, mà sau khi thiên đạo phong thần, thế gian này sẽ không có nhân quả lớn như vậy, cho dù hắn đánh bại mệnh kiếp, số mệnh có thể đạt được cũng rất nhỏ bé. Muốn chứng đạo tiên nhân sẽ càng thêm khó khăn, cho nên đạo khảm này hắn nhất định sẽ vào sân. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe đến đó, ánh mắt hơi híp lại, hắn biết rõ Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân đoán không sai. Lý Thanh vẫn luôn âm thầm triển khai hoạt động, nhúng tay vào trận chiến phong thần này. Hiện tại chúng ta đã phong tỏa khu vực đó, tiếp theo ngươi định làm gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi hỏi. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh không hiểu. Kế tiếp chúng ta có mấy mục đích? Thứ nhất, hoàn thành phong thần, sáng lập thiên đạo luân hồi, sắc phong chư thần trưởng quản tất cả logic của bốn vực cửu châu, xây dựng thiên đình địa phủ, thành lập trật tự vĩnh hằng của tam giới. Thứ hai, tìm Lý Thanh, đào chí bảo trong tay hắn ra, xem rốt cuộc đó là thứ gì. Nhưng muốn hoàn thành hai chuyện này, chúng ta cũng có mấy phiền phức cần giải quyết. Đầu tiên chính là cấu tạo của phong thần và thiên đạo luân hồi. Các ngươi hẳn là biết, lúc ấy hắc thần ngã xuống, còn có hư không về sau, vạn bảo bất diệt đạo quân tử vong, hai vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, còn có một kiện bảo vật thành đạo, đều rơi vào trong tay Lý Thanh và vị chiến hữu tiên nhân kia của hắn. Mặc dù sau đó vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic của hắc thần đã xuất hiện, nhưng các ngươi cũng có thể cảm nhận được, bên trong thứ đó nhất định có hậu chiêu mà Lý Thanh để lại. Như vậy cứ thế mà suy ra, hai món đồ khác chỉ sợ cũng bị động tay chân. Cho nên xây dựng thiên đạo luân hồi có một vấn đề lớn nhất. Vị Lý Thanh kia có thể sẽ nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi ở một trình độ nhất định. Vị chiến hữu tiên nhân kia của hắn, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ cũng ẩn giấu ở bên trong những tu sĩ kiếp cảnh kia. Nếu chúng ta giết Lý Thanh trước, có lẽ người đó không thể lấy ba món bảo vật ra. Ba món bảo vật kia có thể sẽ bị hủy trong tay Lý Thanh, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu thiên đạo luân hồi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ bị trói chặt sâu vào bên trong bốn vực cửu châu. Các ngươi hẳn là biết hư không phong thần đã bắt đầu, tồn tại của thời không cao duy, chỉ sợ cũng sẽ giống như chúng ta chinh chiến toàn bộ vũ trụ. Hoàn toàn trói buộc trong một thế giới là hành vi rất nguy hiểm. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động ánh mắt thâm thúy, hắn đã tính được tương lai, đồng thời đang làm ra sắp xếp. Cho nên, đề nghị của ta là, trước chờ đợi bọn hắn quyết ra thiên mệnh thắng bại. Sau đó mặc cho rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh tranh đoạt danh ngạch đệ cửu tiên. Đợi đến khi người thắng sắc phong phong thần, chỉ cần Lý Thanh bảo đệ cửu tiên lấy ra vài món bảo vật, tham dự xây dựng thiên đạo luân hồi. Để hắn cho rằng có thể thông qua nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, để cưỡng ép mở ra phong ấn của chúng ta đối với hắn, để hắn có thể thong dong chạy đi. Cho hắn hy vọng hư giả, hắn sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng trong quá trình này, chúng ta cái gì cũng không thể làm. Món bảo vật kia của hắn có thể thu thập bách ra dung hợp sáng tạo. Hắn có hệ thống thu thập tin tức khổng lồ, có thể suy tính ra tất cả kế hoạch của chúng ta. Nhưng bây giờ đang ở trạng thái đoạn tuyệt tất cả thời không, tiếp theo chúng ta phải lấy bất động ứng vạn biến. Chỉ cần không có biến hóa sinh ra, ta suy đoán hắn có xác suất nhất định là không nhìn thấy kế hoạch hoàn chỉnh của chúng ta. Như vậy hắn có thể sẽ xuất ra ba kiện bảo vật cuối cùng, dùng để cấu tạo thiên đạo luân hồi. Mà chúng ta muốn làm, chính là ở thời điểm xây dựng thiên đạo luân hồi, trực tiếp thôi động bản nguyên thế giới, tiến hành thanh tẩy đối với tất cả bảo vật. Lấy lực lượng cấp bậc toàn bộ thế giới, xóa đi tất cả ấn ký thuộc về hắn trong tất cả bảo vật. Đến lúc đó thiên đạo luân hồi xuất hiện sẽ không chịu sự khống chế của bất kỳ kẻ nào. Nhưng chúng ta sẽ gánh chịu một phần thiên đạo luân hồi, có thể ảnh hưởng chút hiệu quả của thiên đạo luân hồi, đồng thời coi đây là cơ hội dần dần xâm nhập thiên đạo luân hồi, hình thành khống chế chân chính đối với chúng nó. Mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng tiến hành theo chất lượng, chúng ta cũng vẫn có thể trở thành người khống chế thực chất của thế giới này, sáng lập trật tự vĩnh hằng. Nghe lời nói của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động, trong ánh mắt Nam Vô Niết Bàn quang ám đà Phật lóe ra hắc ám và quang minh. Chương 1248, chỉ có lợi ích, Hạo Nhiên thông phong. Hắn thở ra một hơi chọc khí, kế này rất hay. Nhưng nếu hắn đã nhận ra kế hoạch của chúng ta, không lấy ra hai vật còn sót lại và chí bảo kia thì sao? Vậy hắn tự có con đường chết, vị minh hữu kia của hắn, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng ta để hắn thành tựu tiên nhân, sau đó nói cho hắn biết Lý Thanh đang bị phong bế trong chiến trường. Ngươi cảm thấy trong cơn giận dữ hắn sẽ làm như thế nào? Nghe được lời của Âm Dương Đạo Quân, Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Lý Thanh sẽ bị tìm ra, chỉ cần hoàn thành thiên mệnh, hắn sẽ trở thành tiên nhân, sắc phong chư thần. Như vậy 300 vạn tu sĩ, dưới pháp tướng đều có thể chết. Cho dù hắn có giấu kỹ hơn nữa, cũng sẽ bị bại lộ. Cho dù trong tay hắn còn có thể triệu hồi ra khôi lỗi cấp bậc kiếp cảnh, ở dưới công kích của một vị tiên nhân cùng rất nhiều kiếp cảnh, cũng chỉ có một con đường chết. Trên mặt Âm Dương Đạo Quân hỗn động lộ ra một nụ cười, không sai, hắn không có lựa chọn khác. Cơ hội duy nhất của hắn chỉ có một, là xây dựng thiên đạo luân hồi, lợi dụng vật còn sót lại và bảo vật thành đạo mà hắn nắm giữ để hắn có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi chạy thoát. Chỉ có một khả năng này, mới có thể thoát thân khỏi tình thế chắc chắn phải chết này. Hơn nữa chúng ta còn có thể làm một chuyện, sau khi quyết ra thiên mệnh phong thần. Lập tức khống chế tất cả tu sĩ cấp bậc nguyên thần. Lý Thanh có hai cách để đánh bại mệnh kiếp của hắn. Loại thứ nhất đánh giết đối phương, loại thứ hai đánh bại quân đội đối phương. Nhưng bất luận là loại nào, hắn đều cần nắm giữ quân quyền. Mà mệnh kiếp của hắn tuyệt đối không phải là một tu sĩ bình thường, nhất định là một vị tồn tại cấp bậc nguyên thần trở lên. Chỉ cần chúng ta luôn luôn theo dõi tu sĩ cấp bậc nguyên thần, hắn có thể sẽ lộ ra sơ hở. Đồng thời, sau khi quyết định ra thiên mệnh chi tử, khống chế tất cả tu sĩ nguyên thần, nói không chừng có thể sớm bắt được Lý Thanh. Đánh hắn trở tay không kịp, thậm chí có xác suất nhất định, có thể từ trong hồn phách của hắn đào ra càng nhiều tin tức. Kém nhất cũng có thể lấy được bí bảo trong tay hắn. Không thể không nói, hỗn động Âm Dương Đạo Quân thật sự là quá lão luyện. Sau khi bắt được sơ hở chí mạng của Lý Thanh, hắn nhanh chóng suy tính ra tất cả các khả năng có thể xảy ra của Lý Thanh. Trong lòng rất nhiều tiên nhân ở đây đều nhảy dựng lên, yên lặng suy tư về hành vi có thể xảy ra trong kế hoạch này của Lý Thanh. Tính toán tất cả thẻ đánh bạc mà Lý Thanh bày ra. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lóe lên một tia ngưng trọng. Âm Dương Đạo Quân hỗn động này thật sự là khôn khéo. Nếu đúng như hắn nói, vậy Lý Thanh tuyệt đối không có sinh lý. Nếu hắn bị bắt, chuyện giữa ta và hắn nhất định sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó bọn họ có thể sẽ nhằm vào ta. Đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Hắn muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Đương nhiên, hắn cũng có thể sống. Tư tưởng của ta không thể cực đoan, phải ở một cái tâm tính trung dung. Bây giờ ta muốn hắn sống, ta còn muốn cứu hắn. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đang thay đổi tư tưởng của mình. Tiếp theo hắn muốn đi tiếp xúc với Lý Thanh, cân nhắc đến bảo vật trong tay Lý Thanh. Hắn không thể để cho trong lòng mình có ý định giết hắn. Hắn muốn để cho tư duy của mình ở một loại trạng thái mơ hồ hỗn độn, chính mình cũng không thể xác định. Hắn đi ra ngoài, đối với ta cũng là chuyện tốt, đợi phong thần hoàn thành, ta có thể bước vào khái niệm chuẩn logic. Đến lúc đó nhất định có 8 vị tiên nhân nhằm vào ta. Ta có thể hợp tác với hắn, lợi dụng hắn làm độc thủ, giúp ta thanh trừ từng tên tiên nhân này. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Một hình chiếu của hắn ta ở nhân gian lặng lẽ xuất hiện trong trà lâu đã hẹn với Lý Thanh. Hắn muốn tiếp xúc với Lý Thanh, hắn muốn tiết lộ một ít tin tức. Bất kỳ thế lực nào ghét nhất là kẻ phản bội. Bởi vì phá hoại mà nhị ngũ tử có thể tạo thành, thật sự là mạnh hơn một địch nhân ở bên ngoài. Trong trà lâu, Hạo Nhiên Thánh Nhân im ắng xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh sau đó, thần minh của Lý Thanh đã nhận được tin tức. Một đạo hình chiếu vô thanh vô tức đi tới nơi này. Nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, Lý Thanh nhàn nhạt nói, Thánh Nhân tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Hỗn động âm dương đạo quân đột nhiên làm khó dễ, ngươi hẳn là biết chút gì đó đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh nhạt nói. Lý Thanh lại thầm run sợ, liếc nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân một cái, hắn ý thức được người trước mắt đang dò hỏi hiệu quả của bảo vật trong tay hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, đương nhiên biết, chẳng qua chỉ là lợi dụng kiếp nạn của ta để bắt ba ba trong giọ mà thôi. Đạo hữu quả nhiên biết, không biết đạo hữu có biết Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân muốn làm gì không? Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn duy trì ý cười. Thánh Nhân có chuyện cứ việc nói thẳng đi, thăm dò như vậy là không thăm dò ra được gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười, giọng hơi ngưng trọng nói, Âm Dương Đạo Quân đã bắt được sơ hở của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn liền đem tất cả kế hoạch của Âm Dương Đạo Quân ở Hỗn Động nói cho Lý Thanh. Ánh mắt hắn cẩn thận quan sát Lý Thanh, hắn muốn xem thử Lý Thanh sẽ có biểu cảm gì, từ đó tiến thêm một bước thu thập phạm vi có khả năng suy tính của bảo vật đối phương. Nhưng Lý Thanh mặt không biểu cảm, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khiến Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không đoán được trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Vậy Thánh Nhân ngươi nghĩ sao? Là muốn cùng hắn động thủ sao? Lý Thanh hờ hững nói. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ lắc đầu, chúng ta là minh hữu, ta sẽ không nhìn ngươi chết. Kế hoạch hư không của chúng ta vẫn còn đang chờ đấy. Hình chiếu của ta khống chế một mặt trận kỳ, ta có thể mở ra một cái khe vào thời điểm thích hợp. Ngươi từng thoát khỏi phong ấn của mấy đại tiên nhân trong cuộc loạn lạc ở Ba Châu. Nghĩ đến ngươi hẳn là có một loại thủ đoạn thần bí nào đó có thể thoát thân. Cho nên ta chỉ cần mở ra khe hở, ngươi hẳn là có thể chạy trốn. Không sai. Lý Thanh không có ý che giấu, nói thẳng, cho nên cơ hội thích hợp này cần tự ngươi chế tạo. Ngươi phải chế tạo ra thời cơ có thể làm cho toàn bộ trận pháp xuất hiện dao động. Sau đó, ta có thể nhân cơ hội này mở ra một khe hở, để ngươi có cơ hội thoát thân. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, thể hiện thiện ý của mình. Lý Thanh khẽ gật đầu, đa tạ Thánh Nhân tương trợ, đến lúc đó ta tất có hồi báo. Nói xong, bóng dáng của Lý Thanh lặng lẽ hóa thành hư vô biến mất không thấy đâu nữa. Hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn hắn rời đi, ánh mắt thâm thúy không biết đang nghĩ cái gì. Ý thức của Lý Thanh ẩn nấp trong vạn bảo chi tháp. Lúc này hắn đang thông qua dịch đạo để ghi chép tin tức mới nhất. Bản cũ, mục đích của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân tiết lộ tất cả kế hoạch của Âm Dương Đạo Quân cho ta. Hắn nói hắn muốn giúp ta thoát khốn, nhưng ta nghi ngờ, có lẽ hắn có vài phần ý tưởng muốn tự tay đè chết ta. Thanh trừ tất cả liên hệ giữa ta và hắn. Đồng thời cướp đoạt bảo vật của ta. Chương 1249, ai cũng không tin, làm đủ chuẩn bị. Bản mới, mục đích của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân sau khi nghe được kế hoạch của Âm Dương Đạo Quân ở Hỗn Động, hắn phỏng đoán người dưới loại tình huống này rất khó có sinh cơ, cho nên hắn sinh ra hai ý nghĩ. Người đầu tiên mở ra thông đạo để ngươi chạy trốn, tương lai trở thành độc thủ trong tay hắn, giúp hắn thanh trừ tiên nhân. Người thứ hai bảo ngươi bắt lúc ngươi rời đi, sau đó tiêu diệt tất cả dấu vết, thu hoạch được bí bảo. Cụ thể lựa chọn như thế nào, căn cứ tình huống lúc đó đến quyết định. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, trên mặt liên tục cười lạnh. Quả nhiên, những lão gia hỏa này không có một ai bất lo. Sau khi Lý Thanh xem xong, biết Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không đáng tin cậy. Như vậy, căn cứ tình huống hiện tại một lần nữa trải vuốt lại một lần. Thứ nhất, chiến trường đã xác định ở kinh thành. Thứ hai, phong tỏa dưới đại trận, chân linh niết bàn cũng không cách nào thoát thân. Thứ ba, thời cơ tiên nhân động thủ là sau khi trận chiến thiên mệnh kết thúc, điều tra tu sĩ nguyên thần trước. Thứ tư, nếu không tìm được ta thì phải chờ người sắc phong thần của Lý Thanh Liên, trong lúc đó sẽ có đại chiến kiếp cảnh. Thứ năm, lúc xây dựng thiên đạo luân hồi, bọn họ sẽ mượn bản nguyên thế giới thanh tẩy tất cả vật thiên đạo luân hồi gánh chịu, tiêu diệt toàn bộ dấu vết ta để lại trong đó. Thứ sáu, sau khi phá diệt hậu thủ của ta, sau đó toàn diệt tất cả tồn tại không có phong thần, thiên mệnh đã kết thúc, bọn họ không cố kỵ gì, ta che giấu tốt hơn cũng vô dụng. Đây chính là kế hoạch của tiên nhân, trong sáu khoảng thời gian này, ta muốn thoát thân, chỉ có thể bắt đầu từ khoảng thời gian thứ ba. Cuộc chiến thiên mệnh kết thúc, rất nhiều tu sĩ nguyên thần trên cơ bản hẳn phải chết, số lượng của bọn họ không nhiều, chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến phong thần. Giai đoạn này, chỉ cần ta động một chút sẽ bị phát hiện. Muốn thoát thân như vậy, cũng chỉ có thể bắt đầu từ giai đoạn thứ tư. Có thể lợi dụng tôn tử, giai đoạn này hắn đứng về phía ta. Minh giới ma quân cùng quang minh đế quân hai người sẽ ở giai đoạn này bạo lộ ra, bọn hắn đại chiến chỉ cần có thể mở ra một tia phong ấn lỗ hổng, ta liền có thể lợi dụng chân linh niết bàn chi thuật thoát thân. Minh giới ma quân cùng quang minh đế quân tùy thời có thể lấy hình chiếu lực lượng tới, cho nên cường độ chiến trường là không thể khống chế, đây là một cái cơ hội. Nếu bọn họ thất bại, không thể mở ra lỗ hổng thông ra bên ngoài, như vậy sẽ tiến vào giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 5, 6 kiện pháp khí logic tầng thấp nhất, 2 kiện bảo vật thành đạo sẽ tiến vào phía dưới bầu trời và mặt đất, mấy đại tiên nhân và quái dị logic trí tuệ đều sẽ phóng ra lực lượng của bản thân, tiến vào logic, trở thành công cụ gánh chịu thiên đạo luân hồi. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần vạn bảo chi tháp thoát khỏi phong cấm, ta liền có thể thi triển chân linh niết bàn thuật, trọng sinh tại tỷ kiếp động thiên. Nhưng bây giờ bọn họ đã muốn khu trừ hậu thủ, nhất định sẽ đề phòng ta ở trong vạn bảo chi tháp có thể lưu lại hậu thủ trọng sinh, có thể sẽ trực tiếp giáng lâm lực lượng tiên cấp tới lấy đi mấy món bảo bối này. Như vậy đến lúc đó ta thi triển chân linh niết bàn chi thuật, liền có thể bị bọn họ phát giác. Cho nên nhất định phải nắm giữ lực lượng ngang cấp, ở thời điểm mấu chốt bộc phát, tránh thoát lực lượng tiên cấp của bọn họ phong tỏa. Cơ hội ngay tại trong nháy mắt vạn bảo chi tháp thoát khỏi phong cấm. Ngay khoảnh khắc lực lượng mới cũ giao tiếp, khoảng thời gian này, tôn tử đã không đáng tin nữa. Hắn có xác suất nhất định có thể sẽ thông khí với tiên nhân. Vị trí tiên nhân của hắn đã vững chắc, thanh lý ta đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Vậy thì phân tích từ góc độ của hắn, thứ có khả năng nhất để ta thoát thân chính là vạn bảo chi tháp, bảo vật thành đạo cuối cùng này xuất hiện trong tay hắn. Cho nên có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều lực lượng tiên nhân hàng lâm. Cho nên đến lúc đó cho dù ta có lực lượng cấp tiên nhân, cũng có khả năng bị vây khốn khó có thể thoát thân. Như vậy, cơ hội cuối cùng. Bọn họ muốn lợi dụng lực lượng bản nguyên thế giới, thanh trừ dấu vết của ta trong hệ thống pháp tắc và bảo vật thành đạo, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu như tinh thần thể của vạn bảo chi tháp có lực lượng cấp tiên nhân, vậy thì có thể đứng vững ở thế giới bổn nguyên cọ rửa, lợi dụng lực lượng bản thân vạn bảo chi tháp, cưỡng ép vượt qua lần trùng kích này. Lại từ hạt giống văn minh của ta, lực lượng hình dạng không thể điều chỉnh, có 5 năm cơ hội. Thiên đạo vừa thành, lực lượng của bọn họ tạm thời cũng không cách nào phong tỏa, đến lúc đó có quyền hành của thiên đạo, muốn thoát thân sẽ càng dễ dàng. Rất nhiều tiên nhân lên kế hoạch quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.